Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chấm, ai ngờ, cô ta mới vừa đi hai bước, liền thấy một người đàn ông cử chỉ yêu nhã đi về phía Tô Bắc. Tô Noãn ngây ngẩn cả người. Đó không phải Cố Niệm Thành sao? Người đàn ông quân tử như ngọc này cũng là bị hồ ly tinh Tô Bắc này câu hồn đi rồi. Bước chân Tô Noãn cứng đờ tại chỗ, muốn trước nhìn xem đến tột cùng. Tô Bắc cảm giác bên người mình có người ngồi xuống. Cô quay đầu nhìn, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cố Niệm Thành mang theo tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Tô Bắc hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ, trường hợp như vậy, Cố Niệm Thành xuất hiện, lại hợp lý không thôi. Cô hơi mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, Cố Tổng, thật trùng hợp. Cố Niệm Thành mặt đầy tươi cười nhìn Tô Bắc, hơi mỉm cười, đúng vậy, thật trùng hợp. Tô Bắc cười đến mặt đầy thâm ý, Cố Tổng không đi xã giao sao, chạy đến bên này làm gì? Cố Niệm Thành cười đến đạm nhiên, thật ra, tôi không cảm thấy hứng thú với xã giao thương nghiệp này. Chẳng qua vì công việc không thể không tới, cho nên, tới cũng không muốn động. Tô Bắc hơi mỉm cười, nhìn tươi cười xinh đẹp của cô. Cố Niệm Thành lập tức có chút thất thần. Tô Bắc cười nói, tôi cũng không thích trường hợp như vậy. Cố Niệm Thành tò mò nhìn cô. Nếu cô không thích trường hợp như vậy, sao sẽ đến nơi này? Anh nhớ rõ, dĩ vãng trường hợp như vậy, Lộ Nam cơ bản đều là mang theo Vân Phàm tới. Tô Bắc nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Lộ Nam. Cô tức giận mở miệng nói, còn không phải Lộ Tổng vĩ đại. Anh ta nói muốn giới thiệu nhà đầu tư cho tôi, làm cấp dưới, tôi dám không tới sao? Cố Niệm Thành ngẩn người. Anh cười khẽ một tiếng, như suy tư gì đó mở miệng. Quan hệ của cô và Lộ Tổng tựa hồ rất tốt. Tô Bắc nhanh chóng xua xua tay. Mới không phải, anh ta chính là không quen nhìn tôi. Tôi lười đến phản ứng anh ta. Chính là như vậy, Cố Niệm Thành cười cười. Lúc các người vừa mới tiến vào, tôi còn tưởng rằng đứa bé kia là Lộ Tổng. Cố Niệm Thành vừa nói, vừa đánh giá biểu tình biến hóa của Tô Bắc. Tô Bắc sửng sốt, cô đột nhiên cười. Cô nói, Cố Tổng, sao anh sẽ có ý nghĩ như vậy? 5 năm trước, tôi và Lộ Tổng hoàn toàn là không quen biết. Càng đừng nói, tuy rằng Cố Niệm Thành tò mò, đến tột cùng ba đứa bé là ai. Nhưng anh nhìn ra được, Tô Bắc cũng không muốn thảo luận những chuyện này. Anh cũng liền dứt khoát không hỏi. Cảm giác của Cố Niệm Thành với Tô Bắc cực kỳ không tồi. Anh cũng không muốn chọc cho Tô Bắc phiền chán. Cho nên, anh nhìn như tùy ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tô Bắc, tôi còn không biết cô là làm gì. Tô Bắc ngẩn người, anh lại có thể chưa gặp qua chính mình. 2 ngày trước giải trí tin tức truyền ồn ào huyên náo, anh lại có thể không biết. Tô Bắc kinh ngạc nhìn Cố Niệm Thành. Anh thật sự không quen biết tôi. Cố Niệm Thành hơi hoảng hốt. Quen biết, hay là cô là làm ở phòng thư ký tổng giám đốc? Trước kia bọn họ từng gặp qua. Anh chậm rãi mở miệng. Cô có thể đi theo Lộ Tổng tới tham gia bữa tiệc. Lại đi làm ở tập đoàn Thịnh Thế. Chẳng lẽ, cô là làm thư ký của tổng giám đốc? Tô Bắc nhìn biểu tình của Cố Niệm Thành không giống như là đang nói dối. Cô chậm rãi lắc đầu. Cố Tổng vẫn là không có xem báo giải trí 2 ngày trước đi, cách chương.